trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, mục đích thực sự. Trên mặt biển, du thuyền đã như sóng bên trong bay diệp, không ngừng lay động, những cái kia cự hình bạch tuộc dùng xúc tu lôi kéo du thuyền. Không ngừng lay động va chạm, Trần Mộ Thanh đã thông Lâm Cảnh điện thoại, đang muốn cùng Lâm Cảnh nói rõ tình huống liền nghe đến Lâm Diệu Diệu một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy một cái bạch tuộc xúc tu đã cuốn tới trên vai của nàng, muốn đem nàng hướng thuyền bên ngoài kéo. Theo Lâm Diệu Diệu thét lên, Trần Mộ Thanh chỗ nào còn muốn còn lại, điện thoại di động trực tiếp vứt xuống mặt đất, lập tức nhào tới kéo lấy cái kia bạch tuộc xúc tu. Trần Mộ Thanh dùng qua thuốc biến đổi gen, tuy nhiên một mực không có đánh qua khung, nhưng là lực lượng lại lớn vô cùng. Cái kia bạch tuộc xúc tu tại trong tay nàng, chỉ một cái bị xé đứt, cái kia gãy mất xúc tu còn không ngừng run rẩy, bị hù Lâm Diệu Diệu không ngừng thét lên. Những cái kia bạch tuộc hiển nhiên vô cùng cuồng bạo, không ngừng lay động du thuyền, trên thuyền du khách đều muốn khóc. Để những người này càng hốt hoảng, sự tình phát sinh, một cái bạch tuộc vậy mà bò lên trên du thuyền, cái kia hình thể có người cao hơn 2 mét, mà lại lộ ra vô cùng điên cuồng, không ngừng vũ động xúc tu, những cái kia xúc tu không ngừng hướng du trong thuyền duỗi ra, một chút liền đem cái kia du thuyền đỉnh chóp đập vỡ vụn. Sau đó lại hướng cái kia chút du khách bước tới, Trần Mộ Thanh sắc mặt càng phát ra khó coi, người trên thuyền vừa mới nhìn đến nàng cứu Lâm Diệu Diệu tình cảnh, hiện tại nguyên một đám tất cả đều hướng phía sau của nàng tránh. Cái này không để cho nàng đến không trực tiếp đối mặt cái này to lớn bạch tuộc. Trần Mộ Thanh không dám do dự, mở ra túi sách của mình, bên trong có một cái máy đọc thẻ. Cái kia máy móc chính là Lâm Cảnh cho lúc trước nàng từ lực vũ khí. Những nữ nhân khác trong bọc mang đều là lung ta lung tung đồ trang điểm, trong bọc của nàng lại là mang theo những thứ này. Nàng vội vàng đem cái kia từ lực thiết trí mang nơi cổ tay. Nhìn lấy cái kia cự hình bạch tuộc khởi động từ lực vũ khí, lập tức không đủ 10 mét phạm vi bên trong, theo Trần Mộ Thanh trong bọc bay ra từng đạo đặc thù hợp kim chế tác phi đao. Cái kia phi đao vô cùng sắc bén, trùng kích mà ra, trực tiếp đâm vào cái kia bạch tuộc trong thân thể. Cự hình bạch tuộc tựa hồ cảm thấy kịch liệt đau nhức, điên cuồng lay động, những cái kia xúc tu cũng là điên cuồng đập. Trần Mộ Thanh lập tức đem những cái kia phi đao thu hồi lại. Phi đao lại đâm rách cự hình bạch tuộc vỏ bay trở về, để trên người của nó nhiều từng đạo vết thương. Cái này khiến cái kia bạch tuộc thống khổ run run, đường cong càng lúc càng lớn, sau cùng vậy mà chui vào hải lý. Gặp này, Trần Mộ Thanh thở dài một hơi, có thể một hơi không có lỏng hết, liền thấy du thuyền bốn phía đều có xúc tu xuất hiện. Một cái tiếp lấy một cái cự hình bạch tuộc ý đồ bò tới trên du thuyền. Trần Mộ Thanh luống cuống, một cái nàng còn có thể đối phó, nhiều như vậy chỉ nàng căn bản không có biện pháp nào. Đáng chết, những thứ này bạch tuộc đến cùng chuyện gì xảy ra, Trần Mộ Thanh nhịn không được mắng lên. Mà lại, Tân Cảng thành phố vùng biển căn bản không có khả năng có lớn như vậy bạch tuộc, làm sao còn sẽ công kích nhân loại? Trần Mộ Thanh dứt lời, những cái kia bạch tuộc lại đột nhiên ngoài ý muốn quay đầu, rối rít nhảy vào hải lý, sau đó du tẩu. Tình cảnh này để Trần Mộ Thanh các nàng đều ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa, một chiếc bì đĩnh nhanh chóng ra. Trên bờ cát, một cái áo choàng nam tử đã cùng một cái người bán hàng rong cùng đi tới. Người bán hàng rong nghi ngờ hỏi, đại nhân, vì cái gì những cái kia bạch tuộc sẽ chủ động công kích cái kia du thuyền, cái kia áo choàng nam tử cười nói, bọn họ không phải chủ động công kích du thuyền, bởi vì bọn họ không có tự chủ tư tưởng, chỉ là tăng thêm một loại cuồng bạo dược tề mà thôi. Chỉ cần nghe được đặc thù âm ba liền sẽ cuồng bạo công kích phụ cận vùng biển người. Mà lại, thí nghiệm thời điểm tiến sĩ động tay động chân, thiết lập một mục tiêu. Những thứ này cự hình bạch tuộc ở vào cuồng bạo trạng thái thời điểm. Một khi mục tiêu xuất hiện, bọn họ liền sẽ điên cuồng hướng mục tiêu, thẳng đến đem mục tiêu đập vỡ vụn. Người bán hàng rong thông qua nhìn ban đêm ống nhòm, thấy được mở ra bì đỉnh không ngừng hướng du thuyền phóng đi lâm cảnh. Hắn ý thức đến người áo choàng nói mục tiêu là cái gì. Cái này ngay từ đầu mục tiêu cũng là lâm cảnh. Hôm nay lâm cảnh vừa tốt tại, còn mang theo nữ nhân của mình. Vậy bọn hắn không phải liền là vừa vặn dùng lâm cảnh nữ nhân làm mồi nhử dẫn lâm cảnh vào trong biển. Nếu như hôm nay lâm cảnh không tại, cái này đồng thoại bãi cát phát sinh chuyện lớn như vậy, tuyệt đối ảnh hưởng quốc tế đặc sắc thành thị xin. Đến lúc đó náo lớn một chút, tân cảng thành phố đối hải lý cất giấu bạch tuộc không có cách nào. Khẳng định cũng sẽ mời lâm cảnh đi ra nghĩ biện pháp giải quyết. Dù sao tân cảng thành phố khoa học thực lực so lâm cảnh mạnh cũng không có. Mặc kệ là loại nào, lâm cảnh sau cùng đều sẽ đến nơi đây. Chỉ cần đến trên mặt biển, cái kia chính là giải quyết lâm cảnh cơ hội. Hiện tại ở loại tình huống này cũng là bọn họ hoàn mỹ nhất dự đoán. Cái này lâm cảnh thật đúng là cho bọn hắn mặt mũi. Trên mặt biển, lâm cảnh mở ra bì đỉnh nhanh chóng tiến lên. Tâm lý vô cùng lo lắng. Thông qua trước đó điện thoại, hắn có thể xác định Trần Mộ Thanh các nàng tuyệt đối là ra chuyện. Rất nhanh, hắn liền thấy cái kia chiếc du thuyền. Nhìn thấy du thuyền không có việc gì, hắn lập tức ra tốc lái đi. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn cảm thấy không thích hợp. Tại bì đỉnh bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo thanh âm kỳ quái. Không giống nhau, lâm cảnh suy nghĩ nhiều. Đột nhiên bì đỉnh bốn phía liền có từng đạo xúc tu theo trong nước dò ra hướng lâm cảnh cuốn đi. Lâm cảnh kinh hãi, trực tiếp bắt lấy trong đó một cái xúc tu. Không giống nhau, cái kia xúc tu cuốn lên thân thể của hắn. Hắn thì bỗng nhiên hất lên. Một cái to lớn bạch tuộc liền bị lâm cảnh theo trong nước quăng đi ra. Nện vào một bên khác hải lý. Nhìn lấy cái kia to lớn bạch tuộc, lâm cảnh sững sờ, nơi này không có khả năng xuất hiện lớn như vậy bạch tuộc. Chớ nói chi là còn đánh lén hắn. Chẳng lẽ là cái này to lớn bạch tuộc tập kích Mộ Thanh các nàng? Lâm cảnh nhíu mày. Đang muốn ra tốc tiến lên, đột nhiên lại phát hiện bì đỉnh đằng sau vậy mà vang lên thanh âm ca ca. Chỉ thấy từng cái rất to xúc tu bị cuốn đứt gãy phi lên. Là một cái cự hình bạch tuộc đâm vào bì đỉnh động cơ xoay tròn diệp phía trên. Cái kia xoay tròn diệp cũng là xuất hiện vấn đề. Một chút ngừng lại, bì đỉnh bốn phía, một cái tiếp lấy một cái cự hình bạch tuộc xuất hiện. Vây quanh da của hắn thuyền, cách đó không xa du thuyền, đã không có cự hình bạch tuộc đi công kích. Hắn có thể xác định trước đó Trần Mộ Thanh gọi điện thoại. Những thứ này cự hình bạch tuộc tại công kích du thuyền. Hiện tại những thứ này cự hình bạch tuộc vây quanh ở chung quanh hắn. Rõ ràng là nhằm vào lấy hắn tới. Lâm cảnh thậm chí cảm thấy những thứ này bạch tuộc công kích cái kia du thuyền chỉ có mồi nhử. Mục đích thực sự là chờ hắn đến. Công kích hắn. Có thể những thứ này bạch tuộc làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này, chẳng lẽ? Lâm cảnh nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật bên trong thì có quan hệ với khống chế dã thú khoa học kỹ thuật. Tựa như tại Atlantis bên trong, bốp thủ hạ những cái kia cự hình nhện kỵ sĩ một dạng. Chẳng lẽ những thứ này bạch tuộc cũng là bị người từng giở trò? Làm qua thí nghiệm, mặc dù bây giờ địa cầu khoa học kỹ thuật không có cách nào làm đến hoàn toàn khống chế trình độ, nhưng là nếu có lợi hại ra hỏa, cho những thứ này bạch tuộc làm một số ảnh hưởng, để chúng nó công kích đặc biệt mục tiêu vẫn có thể làm được. Nếu thật là dạng này, cái kia đây hết thảy đều là người sau lưng thiết kế cái bẫy. Đối phương ở chỗ này chờ hắn chui vào. Ngay tại Lâm Cảnh đoán thời điểm, những cái kia cự hình bạch tuộc đã phát động công kích. Có mấy cái hướng vào trong biển biến mất, mà còn lại là nhanh chóng hướng Bỉ Đính bơi tới. Sau một khắc, Bỉ Đính lớn rung động, phía dưới có lực lượng khổng lồ tại đồng thời va chạm. Bỉ Đính không chịu nổi, trực tiếp lật ra một vòng, Lâm Cảnh trực tiếp khống chế không biết bóng người nhập vào trong biển. Trong nháy mắt đó, hắn có thể nhìn đến chính là cái kia mấy cái chui vào trong nước to lớn bạch tuộc. Bọn họ đem Bỉ Đính đụng ngã lăn, đây là không cho hắn làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Ở trong nước, bất kỳ thánh vật, thực lực đều sẽ hạ xuống đến cực hạn, liền xem như đệ nhất thiên hạ võ tướng. Không biết bơi, đến trong nước cũng có thể bị một cái bình thường thủy binh giải quyết. Lâm Cảnh trực tiếp tiến nhập dị biến, vào nước trong nháy mắt, hắn liền thấy có hai đầu xúc tu hướng hắn chỗ ngồi cuốn tới. Sắc bén vuốt sói đem cái kia tiếp xúc tay nắm lấy. Trực tiếp kéo đứt, đón lấy, Lâm Cảnh liền nhanh chóng hướng du thuyền bơi đi, muốn phải rời đi trước phiến khu vực này, có thể không đợi hắn du bao xa, một cái chân của hắn liền bị một cái xúc tu cuốn lấy. Để hắn không thể động đậy mảy may, Lâm Cảnh quay người một phát bắt được cái kia xúc tu kéo đứt. Có thể còn lại cự hình bạch tuộc đã bao bọc đến phía trước, đem con đường của hắn trực tiếp chặn lại. Loại tình huống này hắn căn bản không có tiếp tục tiến lên. Lâu dài tại dưới nước, phổi của hắn bên trong đã không có bao nhiêu dưỡng khí. Nóng bỏng cơ hồ muốn phát nổ. Lâm Cảnh chỉ có thể thò đầu ra, lần nữa hướng cái kia lật qua Bỉ Đính bơi đi, bò đổ Bỉ Đính phía trên. Trên bờ cát, cái kia áo choàng nam tử cùng người bán hàng rong y nguyên chú ý mặt biển tình huống. Áo choàng nam tử mày nhăn lại, cái này Lâm Cảnh thật đúng là có năng lực. Lại còn có thể phản kháng, những cái kia cự hình bạch tuộc xúc tu với hắn mà nói căn bản vô dụng. Hừ, có năng lực lại như thế nào? Tại người nào còn không tin làm hắn không chết? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Áo choàng nam tử nhìn đến cái này người xuất hiện cười nói. Tiến sĩ có lòng tin như vậy, xem ra là có hậu thủ. Trên mặt biển, Lâm Cảnh một cái cự hình bạch tuộc lại hướng Lâm Cảnh đánh tới. Cái kia từng cái xúc tu nhúc nhích, điên cuồng chụp vào Lâm Cảnh. Lâm Cảnh trước một bước bắt lấy cái kia bạch tuộc một cái xúc tu. Chuẩn bị đem cái kia bạch tuộc quăng bay ra đi. Có thể lúc này, cái kia bạch tuộc đột nhiên nổ tung, mà lại phi thường khủng bố nổ tung. Hỏa quang đem cái kia mặt biển chiếu sáng. Lâm Cảnh giật mình, trực tiếp bị vọt tới trong biển. Liền hắn đứng Bỉ Đính đều bị nổ tung xé rách vỡ nát. Nếu như không phải Lâm Cảnh thân thể phi thường cường hãn, tại vừa mới cái này trong lúc nổ tung, hắn liền đã mất mạng. Có thể ngay cả như vậy, cũng là để hắn một trận ngất. Hắn rơi vào trong biển, lập tức thượng du, có thể mới thò đầu ra. Bốn phía từng cái cự hình bạch tuộc đã phút chốc tất cả đều đến bên cạnh hắn. Từng cái xúc tu không ngừng hướng hắn cuốn tới. Cuốn lên tứ chi của hắn, lập tức, hắn liền bị quyển kín không kẽ hở. Cái này trong nước căn bản không có Lâm Cảnh tụ lực địa phương. Mà lại, lít nhà lít nhít cột, hắn căn bản sử dụng không xuất lực lượng. Hắn không nghĩ tới người giật dây lại còn có loại này tàn nhẫn một chiêu. Mà lại, nghĩ đến vừa mới cái kia bạch tuộc nổ tung sinh ra uy lực. Nhiều như vậy chỉ vòng quanh hắn cùng một chỗ nổ tung. Vậy coi như là hắn cũng muốn lành lạnh. Nghĩ tới đây, hắn liền không dám u buồn. Trực tiếp toàn lực thôi động ba nguyên tố năng lượng bao trùm toàn thân. Những cái kia bạch tuộc xúc tu chạm đến ba nguyên tố năng lượng về sau liền cảm nhận được kịch liệt. Đau nhức, kinh hãi thu rụt trở về. Trên bờ cát, Cái kia tiến sĩ ba người tự nhiên thông qua nhìn ban đêm ống nhòm thấy được Lâm Cảnh bị một con kia chỉ bạch tuộc cuốn lấy tình cảnh. Tuy nhiên bọn họ thấy được chỉ là nhìn ban đêm ống nhòm phía trên nóng lưa thưa hình ảnh. Nhưng là cũng đầy đủ. Lâm Cảnh, tự kỳ của ngươi đến. Tiến sĩ lạnh lùng cầm lấy một cái điều khiển từ xa. Lúc trước ngươi tính kế ta, để cho ta biến thành mua danh chuộc tiếng ngu xuẩn, còn bị đuổi ra khỏi cửa. Hôm nay ngươi là thời điểm trả giá thật lớn. Nói xong, tiến sĩ liền nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa. Sau một khắc, có thể nhìn đến cái kia trên mặt biển kịch liệt hỏa quang trong nháy mắt chiếu sáng cả mặt biển. Nương theo là một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Tất cả mọi người bị nơi đó tình cảnh kinh hãi đến. Tiến sĩ ba người lại nhìn đi. Thông qua nhìn ban đêm ống nhòm có thể thấy rõ ràng cái kia mặt biển đã gạo có Lâm Cảnh nóng lưa. Thưa hình ảnh, vậy đã nói rõ, Lâm Cảnh chết rồi. Ba người đều nhịn không được bật cười. Cửu nhân này rốt cục bị bọn họ giải quyết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.